Tổng tài là tình một đêm. Chương 121 âm mưu. Góc truyện audio.com. Tiếng chuông cửa dồn dập vang lên, khiến Minh Tuệ giật mình. Cô đi ra mở cửa, quên cả kiễng chân nhìn qua mắt mèo xem người tới là ai. Đứng ngoài cửa là Hà Thu Hoài. Minh Tuệ hơi nhíu mày, định đóng sập cửa lại. Sau lần gặp trước, cô nghĩ mình và Hà đại tiểu thư này đã triệt để kết thù. Tốt nhất không nên gặp nhau thì hơn. Không ngờ cô ta lại nhanh hơn một bước, đưa tay chặn lại cánh cửa. Cô ta hơi mỉm cười. Nụ cười mỏi mệt trên khuôn mặt tái nhợt chẳng hề có chút sức sống nào. Giọng nói của cô ta cũng thều thào. Đã lâu không gặp, tôi đến đây không phải để gây sự. Không cần cảnh giác như vậy đâu. Hà tiểu thư, cô đến đây làm gì? Vừa nhìn đã biết đặc biệt tìm đến để gặp cô, nên mới cố tình chọn lúc trong nhà không có ai cả. Tôi đến tìm chồng của tôi. Lần trước, con của chúng tôi đã mất rồi. Anh ấy rất giận, không thèm đếm xỉa gì đến tôi nữa. Anh ấy tránh mặt tôi như vậy. Tôi đau lòng lắm. Từ khóe mi cô ta chảy ra một dòng nước mắt trong suốt. Nên tôi đến đây, thử xem có gặp được anh ấy hay không. Chồng cô ta lúc này chẳng khác gì một người vợ đáng thương bị chồng phản bội. Đứng trước mặt nhân tình của chồng đang diễu võ dương oai. Cô ta rút chiếc nhẫn cưới lỏng lẻo từ ngón áp út ra. Kéo tay Minh Tuệ, đặt vào lòng bàn tay cô. Đây là nhẫn cưới của tôi. Phiền cô đưa lại cho anh ấy. Nhắn với anh ấy là, tôi đã biết trái tim anh ấy không thuộc về tôi rồi. Chiếc nhẫn này, anh ấy muốn nó thuộc về ai, thì nó sẽ thuộc về người ấy. Nhưng, tôi không thể giữ nó được. Minh Tuệ lắc đầu, cô làm sao có thể giữ nhẫn cưới của một người khác được. Cuộc hôn nhân giữa người trước mặt và Dương Quốc Thành, người giải quyết nên là người trong cuộc. Còn cô chỉ đứng một bên chờ đợi quyết định của Dương Quốc Thành mà thôi. Thái độ Hà Thu Hoài rất kiên quyết. Cô ta cố chấp nhét chiếc nhẫn vào lòng bàn tay cô. Đối với chồng tôi, một đứa con nối dõi vô cùng quan trọng. Tôi bị sảy thai, anh ấy giận tôi cũng là chuyện dễ hiểu. Thở dài một hơi, cô ta nói tiếp, nhìn tình hình hiện tại, tôi cũng biết sớm muộn gì chiếc nhẫn này cũng thuộc về cô. Minh Tuệ không biết tâm tình hiện tại của mình là gì nữa. Xét trên phương diện tình cảm, Hà Thu Hoài là tình địch của cô. Nhưng mặt khác, cô ta và cô cùng là phụ nữ. Không thể tránh được cái gọi là đồng bệnh tương liên. Cô chẳng thể nói ra lời an ủi. Chỉ có thể đứng như trời trồng nghe cô ta tiếp tục lải nhải. Cô không hiểu được đâu. Cô Minh Tuệ, tôi có thể gọi cô như thế chứ? Hiện tại cô được anh ấy yêu thương trân trọng như vậy. Sẽ không thể hiểu được đâu. Trong mắt anh ấy, đứa con mới là quan trọng nhất, còn phụ nữ chỉ là công cụ sinh dục mà thôi. Đúng như người ta nói, phụ nữ chẳng khác nào một cái máy đẻ cả. Hà tiểu thư, chắc cô cũng biết anh ấy kết hôn với tôi vì đứa nhỏ trong bụng tôi nhỉ? Nếu không có cái thai đó, chắc chắn anh ấy sẽ không chịu kết hôn đâu. Không giữ nổi nụ cười yếu ớt trên môi nữa. Cô ta cúi thấp đầu. Xin lỗi vì đã nhiều lần làm ra những chuyện không tốt đối với cô. Hy vọng cô và anh ấy sẽ sống hạnh phúc. Minh Tuệ mím môi. Tôi cũng có lỗi. Tuy hai đứa nhỏ là con của anh ấy, nhưng tôi cũng đã xen vào giữa hai người. Đây là lỗi của tôi. Vậy là cô không trách tôi đúng không? Hà Thu Hoài ngước mắt lên nhìn Minh Tuệ. Cô lắc đầu. Đương nhiên rồi, tôi nên xin lỗi cô mới đúng. Vậy thì tôi yên tâm rồi. Tôi và anh ấy sẽ ly hôn. Sau này xin nhờ cô chăm sóc cho anh ấy. Hà Thu Hoài quay người. Trước khi rời đi còn nhấn mạnh, chiếc nhẫn đó thuộc về ai? Để anh ấy tự mình quyết định đi. Vừa ra khỏi tầm mắt Minh Tuệ, khuôn mặt Hà Thu Hoài đã chẳng còn chút dấu vết nào của vẻ đáng thương ban nãy. Khóe môi cô ta nhếch lên một nụ cười nguy hiểm. Bàn tay lại rút điện thoại ra. kiểm tra lại địa chỉ chuẩn bị tới. Căn hộ mà Nguyễn Hoàng Quân đang ở. Phản ứng của Quân khi nhìn thấy cô ta chẳng khác chút nào so với Minh Tuệ. Anh nhíu mày hỏi, sao cô lại tới đây? Rõ ràng là hai người chẳng liên quan gì đến nhau. Sao cô ta lại tới tìm anh chứ? Tôi có chuyện muốn nói với anh. Hà Thu Hoài liếc mắt vào trong nhà. Không mời tôi vào à, khách đã đến nhà. Không có lý nào lại không mời vào. Quân tránh sang bên cạnh một bước, để cô ta có thể đi vào trong. Hà Thu Hoài cũng chẳng khách khí chút nào. Đi thẳng vào bên trong. Nhìn đống vỏ chai ngổn ngang trên sàn. Cô ta bật cười. Nghe đồn anh vì tình mà đắm chìm trong men rượu. Tôi cứ tưởng là đồn đãi vớ vẩn. Không ngờ lại là sự thật. Hình như chuyện này không liên quan gì đến cô thì phải. Quân cầm mấy cái vỏ chai và vỏ lon rỗng. Ném gọn vào một góc. Ngồi xuống nói đi. Cô tìm tôi có chuyện gì? Ai nói với anh là không liên quan? Chúng ta đều là những người đang đau khổ vì tình. Những ngày vừa qua, tôi không ngừng tự hỏi. Tại sao anh ấy lại thay đổi một cách chóng vánh như vậy? Vừa thề non hẹn biển với tôi. Quay đầu đã nói lời yêu cùng người khác. Hết tình cảm với cô thì yêu người khác. Đây không phải chuyện rất bình thường sao? Quân thản nhiên nói. Không, không bình thường. Tôi từng nghĩ rằng chỉ cần anh ấy hạnh phúc là ổn rồi. Nhưng tôi không thể làm được. Anh đừng nói với tôi là anh cam lòng nhìn người anh yêu hạnh phúc bên cạnh người khác đấy nhé. Hà Thu Hoài lắc đầu. Không thể đâu. Nếu anh cam lòng, anh đã không trốn trong nhà uống từng này rượu. Quân cũng lắc đầu. Không cam lòng thì có tác dụng gì? Bên cạnh cô ấy không còn chỗ cho tôi nữa rồi. Anh nhầm rồi. Đào Minh Tuệ vẫn còn yêu anh. Thành cũng vẫn còn yêu tôi. Chỉ là họ đang bị tình yêu giả dối và mù quáng che mắt thôi. Chỉ cần chúng ta kết hợp với nhau. Đánh thức họ. Giúp họ tìm lại tình yêu đích thực. Có đôi khi, Hà Thu Hoài rất biết cách thuyết phục người khác. Nói đúng hơn là chạm vào nỗi niềm sâu kín nhất trong lòng người khác. Giọng điệu của cô ta thật đến nỗi khiến Quân suýt chút nữa tin tưởng. Sau khi tiễn Hà Thu Hoài ra khỏi cửa, Minh Tuệ nghĩ mãi cũng không nghĩ ra nổi. Hôm nay cô ta tìm đến tận nơi gặp cô nhằm mục đích gì? Hà đại tiểu thư làm sao có thể đổi tính trong một sớm một chiều như thế? Reng, reng, tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ. Cô giật mình, nhìn dòng số lạ hoắc hiển thị trên màn hình. Alo, ai vậy ạ? Đầu dây bên kia là một giọng nói cũng lạ không kém. Alo, xin hỏi đây có phải số điện thoại của cô Đào Minh Tuệ không ạ? Đúng là tôi. Xin lỗi. Cô là ai vậy? Cô lục tìm trong trí nhớ. Không thể tìm ra được ai có giọng nói như thế này. Tôi là nhân viên giúp việc theo giờ nhận việc tới dọn dẹp ở nhà anh Nguyễn Hoàng Quân. Nhưng khi tôi đến nơi, cả căn nhà đầy bình rượu rỗng. Anh ấy uống say đang nằm vật trên ghế. Không động đậy nổi. Tôi sợ anh ấy gặp vấn đề gì. Nên mới gọi cho số hay liên lạc nhất trong danh bạ. Cô có thể đến đây một chuyến được không? Cách nói chuyện rất thành khẩn. Cũng rất hợp lý. Minh Tuệ hơi lo lắng. Hỏi lại, anh ấy uống nhiều lắm sao? Rất nhiều. Người bên kia khẳng định. Cả người nồng nặc mùi rượu. Chai rỗng đầy nhà. Được rồi. Cảm ơn cô đã báo tin. Tôi sẽ đến ngay. Cách chương.